Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, làm Jinchuriki tuyệt vọng lúc. Không ai có thể chạy trốn trách nhiệm. Pen, nàng chết rồi. Ngươi thống khổ sao? Uzumaki Naruto. Trong hình ảnh nằm dưới đất Naruto không có cố kỵ Pen nói cái gì nữa. Trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa Hinata. Nhìn lấy té xuống đất nàng lại bị Pen chakra hắc bổng đâm thủng. Nhìn lấy dưới người nàng thổ địa nhuộm dần đỏ tươi. Uy, cái kia Naruto ánh mắt không thích hợp. Xem phim Shikamaru nói, cái kia ở cuối xe. Sasuke đương nhiên cũng phát hiện. Nguy rồi, phải có ai nhanh đi ngăn cản hắn. Tâm tình dị thường ba động. Cửu vĩ sẽ mượn cơ hội khống chế thân thể hắn. Tựa như Naruto phía trước biết mình là đệ tứ mục con trai của Hokage. Ở một hệ liệt phức tạp tình huống bên dưới. Tâm tình nghiêm trọng ba động. Bị cửu vĩ đã khống chế giống nhau. Gaara, Naruto, thế nhưng vô luận nói cái gì đó. Liên quan tới trong hình ảnh cái tương lai kia bọn họ đều không cách nào khống chế. Càng không cách nào xoay. Pen, phụ mẫu ta cũng giống như vậy. Bị các ngươi Konoha ninja giết chết. Sẽ chết ở trước mặt của ta. Fuso khổ sở nhìn phía trước Pen. Xuyên thấu qua hắn cảm thụ hắn chakra. Do đó cảm thụ con trai của cùng với chính mình còn sống. Chính là bởi vì có yêu. Cho nên mới phải có hy sinh. Cho nên mới phải đề cao cừu hận. Không muốn nói rồi. Namikaze Minato nhìn lấy hình chiếu. Chỉ là chỉ làm quá một ngày phụ thân. Hắn cũng có thể nhìn ra. Bây giờ Naruto đã chịu đựng không được bất luận cái gì kích thích. Cửu vĩ lúc nào cũng có thể sẽ công phá hắn một tầng cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Bây giờ Naruto quân. Xem phim bên trong hạ nhẫn Hinata nói. Trong hình ảnh Naruto quân nhãn thần thật đáng sợ. Vô cùng băng lãnh. Hỗn loạn. Sách. Phiền phức chết rồi. Nara Shikamaru nhìn lấy hình chiếu. Oán giận từ nhỏ bằng hữu đồng thời lo lắng một cái khác đi hướng tương lai. Shino đẩy một cái kính mắt. Cái tương lai kia Naruto quân dường như đã trải qua dường như huynh đệ Sasuke quân trốn tránh. Đã trải qua Jiraiya cùng Kakashi hai vị lão sư tử vong. Đã trải qua Konoha thôn bị hủy diệt. Hiện tại lại đã trải qua Hinata tận mắt chết ở trước mặt hắn. Cái kia thế giới Naruto. Liền. Sakura đều không thể không nói. Sống được thật gian nan. Sasuke. Sách. Bên trong phiền não trong lòng để hắn không biết nên nói cái gì. Hình chiếu từng bước gần hơn bị Pen đóng xuống đất. Uzumaki Naruto con mắt. Vẫn là lam sắc. Lại lộ ra một loại hỗn loạn cùng điên cuồng. Tròng trắng mắt bên trên bạo liệt ra máu đỏ sợi cũng khiến người sợ. Phù phù. Thông. Kèm theo một tiếng trầm trọng tiếng tim đập. Mọi người đều thấy trong hình ảnh Uzumaki Naruto toàn bộ tròng mắt 64/7 bị một loại tinh. Hồng thay thế được. Kurama. Ồ, tương đương nhanh như vậy liền đến lúc đó. Lại nói tiếp còn có chút để lão phu hoài niệm. Dương Cửu Vĩ. Ngươi cái tên này đến cùng đang nói cái gì? Ngoặc kép. Không nên dùng gia hòa để hình dung chính mình. Kurama nói. Ngươi mới là như thế táo bạo cũng không tốt. Tiếp tục xem a. Sẽ có một người quen đi ra gây sự tình. Dương Cửu Vĩ. Người quen. Cứ việc bên này hai con cửu vĩ còn có thể khoái trá nói chuyện phiếm. Trong hình ảnh con kia gửi ở Uzumaki Naruto trong thân thể cửu vĩ nhưng là các loại. Chờ. Cái này phút chốc rất lâu rồi. Cứ như vậy. Lý giải thống khổ a. Chấm ngoặc kép. Pen đem Uzumaki Naruto từng bước đẩy trở về cô độc địa ngục. Không sai, cứ như vậy đọa lạc đi xuống đi. Uchiha Obito cùng trong hình ảnh Pen giống nhau. Không phải, hắn so với trong hình ảnh Pen càng mong đợi lấy Naruto đọa lạc. Cái này một khắc hắn quên rồi chính mình mang cho Naruto thống khổ. Thậm chí quên mất mới vừa khôi phục lương tri. Hắn chỉ nghĩ có người cùng hắn cùng nhau sống tại địa ngục. Nhất là Uzumaki Naruto. Cái này cùng hắn đã từng quá mức tương tự ánh mặt trời thiếu niên. Chỉ cần Naruto cũng hư hỏng. là có thể chứng minh sự lựa chọn của hắn là không có sai. Hắn là không có sai. À, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đám người dường như nhìn một hồi 4D điện ảnh. Cách ảnh hưởng đều có thể cảm nhận được khí lãng khổng lồ đem người hất bay. Chuyện gì xảy ra? Uzumaki Naruto thế nào? Có người ngây ngẩn chỉ vào hình chiếu. Nói cho những người khác. Các ngươi nhìn cái. Trong hình ảnh mượn từ lực lượng cường đại đem cự đại hòn đá nhấc lên. Nổi bồng bềnh giữa không trung khó có thể hạ xuống. Ám hồng sắc mang theo tinh tà lực lượng chakra trụ nối thẳng bầu trời. Chakra trụ phía dưới là một đầu gần sổng chuồng thượng cổ hung thú. Đó là cái gì Ata nói? Naruto nuốt nước miếng một cái. Bất kỳ cái gì có thể đều có thể nhìn đi ra. Trong hình ảnh cái tương lai kia hắn tình huống không tốt lắm à. Yamanaka Ino sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái kia lực lượng là... Nàng quay đầu đối với còn lại hạ nhẫn nói. Cái kia lực lượng ta từng gặp một lần. Chính là Naruto lần trước bị kim sắc cùng màu đỏ chakra khống chế thời điểm. Cái gì? Ta ở Naruto trong lòng. Nhìn thấy qua một Ino tổ chức một cái tìm từ. Nhìn thấy một cái từ chakra tạo thành cự đại quái vật. So với bên triệu hoán thú còn to lớn hơn rất nhiều quái vật. Mọi người, ngay cả không phải nhẫn giới nhân lúc này đều không khác mấy có thể đoán được. Chính như trong hình ảnh bên nói như vậy. Ngươi hận ta sao? Ngoặc kép, cửu vĩ, ngoặc kép, đáp lại bên là một tiếng khiến người sợ hãi đến nổi da gà gầm rú. Cửu vĩ, nổ tung, đó là Naruto. Đối với các ngươi xem, toàn thân hắn bám vào ám hồng sắc chakra. Có phải hay không cùng mấy ngày hôm trước cái loại này rất giống? Konoha hạ nhẫn nhóm nghị luận. Naruto bản thân lại vẻ mặt dại ra. Hở, ta có như vậy quá. Shikamaru nói cho hắn biết. Ngươi lúc đó càng nhiều hơn chính là bị trong hình ảnh cái loại này kim sắc chakra bao trùm. May mà có cái loại này chakra. Shikamaru nhìn chằm chằm hình chiếu tiếp tục nói. Lúc đó cái loại này màu đỏ sậm chakra bao trùm trên người ngươi. 1/3 tả hữu da thịt đều bị thiêu đốt ăn mòn được lộ ra bắp thịt. May mà cái loại này kim sắc chakra mau sớm giúp ngươi tu bổ. Naruto ngăn cản nói. Đừng, đừng nói nữa. Nghe thật là ghê tởm. Mọi người thấy trở về hình chiếu. Nếu như loại trình độ đó là có thể ăn mòn rơi Naruto da thịt. Như vậy trong hình ảnh loại này thì như thế nào? Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đã không nhìn ra là nhân loại. Tựa như hơi co lại cửu vĩ. Giống như là một cái chakra tụ hợp thể. Tràn đầy vĩ thú tà ác. Điềm xấu lực lượng. Tứ vĩ. Uzumaki Mito thành tựu đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki. Cũng là sống được dài nhất Jinchuriki. Nàng nói ra, tứ vĩ hẳn là còn có thể khống chế. Thế nhưng liền trong hình ảnh cái kia Naruto trạng thái mà nói. Hẳn rất nhanh còn có thể lại tiếp tục tuôn ra điều thứ 5. Thậm chí đệ 6 cái đuôi. Uzumaki Karin, Mito đại nhân, tuôn ra những thứ này đuôi đối với Naruto mà nói ý vị như thế nào? Tuy là không cảm giác được trong hình ảnh Naruto chakra. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết thật không tốt. Phi thường không tốt. Uzumaki Mito co quắp khoảng khắc, nếu như tuôn ra đệ cửu cây đuôi, cái kia cái trên thế giới, khả năng thì có Uzumaki Naruto, ngoặc kép chấm than, Sasuke một đám hạ nhẫn nhìn chằm chằm Uzumaki Mito, Mito không nói chuyện, đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chằm chằm hình chiếu quan sát, Kushina, lúc này Namikaze Minato không nói gì. Nhưng nhìn chằm chằm hình chiếu sắc mặt dị thường đáng sợ. Trong hình ảnh tứ vĩ Naruto, đối với hắn mà nói, công kích và chiến đấu cơ hồ là một loại bản năng. Động tác, phương thức thô lỗ đáng sợ, không có bất kỳ nhẫn thuật. Chakra chính là hắn toàn bộ phương thức công kích, lấy tinh tà ám hồng sắc chakra ngưng tụ thành quả đấm. Mấy ức tấn kế chakra như Naruto thân thể một bộ phận. Đánh tơi bời bên, Naruto, xem phim đám người đều sợ ngây người. Sợ hãi của nội tâm càng lúc càng lớn. Bọn họ không biết kế tiếp chiến cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Uzumaki Naruto lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Cư nhiên đánh trúng cái kia pen. Thiên A, hắn đem pen nện ở trong đất. Vì cái gì cái kia gọi pen ra hỏa không phản ứng chút nào? Dường như không biết đau dáng vẻ. Trong hình ảnh pen bị tứ vĩ Naruto trọng thương, lại tựa như không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc, ngược lại tiếp tục cho tâm lý của hắn làm áp lực. Ngươi thống khổ sao? Ngươi bây giờ còn có biện pháp nói hiểu nhau sao? Trong hình ảnh tứ vĩ Naruto ngừng công kích, lại một cổ cường đại chakra tại hắn xung quanh tụ tập. Hội tụ ở trên người hắn. Đó là cái gì? Mọi người thấy trong hình ảnh tứ vĩ Naruto trên người dài ra nhũ thứ màu trắng. Jiraiya sắc mặt ngưng trọng nói. Là, vâng, đúng, bên ngoài phụ cốt giáp. Điều này nói rõ cái kia Naruto hắn đã càng gần gũi dã thú trạng thái. Trong hình ảnh, đầu tiên là xương sống lưng, sau đó là xương sọ, sau đó là cùng loại dã thú móng vuốt. Lúc này đang ở xem phim hạ nhẫn Naruto cũng bị trong hình ảnh cái kia chính mình trạng thái sợ. Choáng váng, loài chó cự đại xương sọ mở ra, là hắn thân vì nhân loại đường nét. Đến cùng thì như thế nào à? Cái tương lai kia ta đây. Thanh âm có chút nghi ngờ thậm chí khẽ run. Bọn họ chỉ là chứng kiến, cũng đã bị loại lực lượng này sợ hãi, đây chính là cửu vĩ sao? Naruto trong ấn tượng cửu vĩ là hai con kỳ quái đại hồ ly. Nhưng bây giờ thấy trong hình ảnh cửu vĩ, hắn mới biết được, cửu vĩ là cửu hận tập hợp thể. Năm đó đệ tứ mục Hokage, chính là tại dạng này quái vật trong tay bảo vệ làng sao Naruto âm thầm nắm tay. Thật đáng sợ. Thế nhưng trong truyền thuyết đệ tứ mục Hokage thật sự rất tốt mạnh mẽ. Ngoặc kép, trong hình ảnh, đối mặt đã không cách nào trả lời bên ngoài phụ cốt giáp tứ vị Uzumaki Naruto. Pen hỏi lần nữa, người rất thống khổ sao? Ngoặc kép, trả lời hắn là dã thú rít gào. Pen giống giận, thế nhưng, ta đau đớn ở ngươi bên trên a. Thôn của hắn đã sớm rách nát không chịu nổi. Tùy ý có thể thấy được nạn dân cùng lưu vong giả. Đồng bạn của hắn đã sớm tại lý tưởng con đường bên trên ngã xuống. Thành Akatsuki, hòn đá tảng. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi chiến tranh? Thật đáng sợ, xem phim nhân nhìn lấy. Uzumaki Naruto cùng Pen chiến đấu. Không khỏi đều khơi dậy một lớp da gà. Thật sự là trận chiến đấu này quá không tầm thường. Cho dù là phía trước thấy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cũng không có cho bọn họ loại này run sợ. Cảm giác, quả thực tựa như, thần cùng hồng hoang cự thú một dạng diệt thế tranh. Hai tử kia đến cùng sẽ như thế nào? Hắn bây giờ trạng thái rất không ổn a. Tuy là rất tàn nhẫn, nhưng có thể đánh bại Pen cũng chỉ có hắn không phải sao. Nhẫn giới nhân khả năng quan tâm hơn cái này chàng chiến tranh đến tiếp sau biến hóa. Nhận thức Uzumaki Naruto nhất định là lo lắng Naruto trạng thái. Naruto, ta nói ngươi sau đó có chuyện gì cũng đều không thể biến thành cái dáng vẻ kia. Kiba chỉ vào trong hình ảnh, đã biến đến giống như một động vật, quỳ rạp trên mặt đất dùng tứ chi chạy trốn Naruto nói. Ngươi xem một chút quả thực cùng Akamaru tựa như, uông uông, Choji, đúng rồi. Naruto chakra giống như dài ra hồ ly lỗ tai giống nhau. Không biết hồ ly có thể ăn được hay không? Lúc này, đứng ở Jiraiya bên cạnh tỉ mỉ xem phim Sunet đột nhiên kinh hô lên nhất thanh phía trước bị. Naruto giấu ở quần áo thể thao bên trong hạng liên lộ ra. Sunet trợn to hai mắt. Đó là nàng giao phó đi ra ngoài hai lần. Hết lần này tới lần khác nhận lấy hai người đều không vài ngày liền chết thảm, đệ nhất Hokage. Chakra kết tinh. Xem ra, cái tương lai kia nàng thực sự đem mộng tưởng một lần nữa ngăn chặn ở thiếu niên tóc vàng này trên. Người, bốn thay mặt nhãn con trai của Hokage sao? Chính là Jiraiya vẫn đang tìm dự ngôn chi tử. Nhìn trước mắt Kim Mao tiểu tử, Sunet quả thực khó có thể tin tưởng. Senju Tobirama nhìn chằm chằm hình chiếu. Là, vâng, đúng. Đại ca mộc độn chakra đang áp chế cái kia Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra. Mito vẫn là vẻ mặt lo lắng. Hashirama, chính như Uzumaki Mito lo lắng. Trong hình ảnh tay đã biến thành cùng loại cửu vĩ móng vuốt. Uzumaki Naruto bóp chặt lấy Sunet đưa cho hắn chakra hạng liên. Onoki kinh ngạc, đây chính là đệ nhất Hokage chakra kết tinh. Cư nhiên bị hắn bóp chặt lấy. Bên trong phụ gia phong ấn thuật còn chưa đủ lấy phong ấn cửu vĩ. Mito thành tựu nhất cỡi phong ấn thuật cùng cửu vĩ lực có người nói. Cái tương lai kia Naruto sợ là đã không áp chế được cửu vĩ. Có ý tứ, đệ tứ Raikage táo bạo mà hỏi thăm. Uzumaki Mito, Naruto hắn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lần lượt tuôn ra Gobi, lục vĩ, thậm chí là hoàn toàn tuôn ra 9 cái đuôi. Hoàn toàn bị cửu vĩ thay thế được. Cái gì? Không đúng. Các ngươi xem, Naruto phía sau đã sở hữu 6 cái đuôi. Đám người một lần nữa xem trở về hình chiếu. Cái kia phiêu đãng sau lưng Naruto chakra đuôi xác thực đã có 6 cái. Thật nhanh, trong hình ảnh Pain đã xuất hiện hoàn cảnh xấu. Lục vĩ trạng thái Uzumaki Naruto dù cho chỉ là thông thường chạy nhanh, đều có thể đem tự thân 4 phía nham thạch chấn vỡ. Sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Ngay cả Ichibi Jinchuriki Gaara, tự nhận hoàn toàn bùng nổ Ichibi, chỉ sợ cũng nan địch tuôn ra lục vĩ Uzumaki Naruto 1/10. Mọi người thấy, trong hình ảnh bên đối mặt lục vĩ Naruto thực lực mang tính áp đảo, thì đã đến rồi không cách nào tránh thoát tình trạng. Thần La Thiên Trinh, Pain dùng thần La Thiên Trinh bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng lục vĩ Naruto lực lượng đã cường đại đến thần La Thiên Trinh không cách nào đẩy ra tình trạng, bị Konoha Anbu khẩn trương vây quanh, đang ở xem phim bên trong phối âm, không hổ là cửu vĩ, không nghĩ tới chỉ là sử dụng 6 cái đuôi lực lượng, cũng đã cường đại tới mức này. Konan tiếp tục lo âu bên tình huống, Pain. Mặt nạ nam phát sinh trầm thấp cười nhạt. Đối với, không sai, Đọa Lạc A, ngươi, Konoha Ninja, những thôn khác đại biểu đều phẫn nộ nhìn lấy đột nhiên lên tiếng mặt nạ nam. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Obito nhân cách mang theo Uchiha Madara mặt nạ, vì hòa bình của thế giới không? Chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage, không lời chống đỡ, nhìn. Cái kia Pain cư nhiên bị đánh bay mấy trăm mét. Inuzuka Kiba, không nghĩ tới Hinata hy sinh. Cư nhiên mang cho Naruto kích thích lớn như vậy. Ngu ngốc, Uchiha Sasuke chỉ vào hình chiếu nói. Đó là bởi vì phía trước còn xảy ra rất nhiều chuyện khác. Tên ngu ngốc kia ở cuối xe đương nhiên không chịu nổi. Uchiha Sasuke ở phẫn hận một cái khác trong tương lai chính mình trốn tránh sự tình. Mà bỏ quên mỗi cái thôn ninja biểu tình vi diệu nhìn lấy hắn ngươi quản cái kia gọi là ở cuối xe. Trả lại cho không cho thiên tài đường sống. Trong hình ảnh, hồng sắc cùng lam sắc chakra ở lục vĩ Naruto giống như dã thú xương sọ trước mặt tụ tập. Haruno Sakura, cái này tốt giống như là. Đây là vĩ thú ngọc. Theo đệ tứ Raikage mà đến Killer Bee dùng âm điệu cổ quái hát rap. Tên hỗn đản này tên ngu ngốc kia, muốn phóng ra vĩ thú ngọc. Tiểu Bát nói cửu vĩ vĩ thú tối cường. Gaara kỳ thực đã sớm quan tâm người này, bởi vì lúc trước trong hình ảnh đã gặp, cái này nhân loại cùng hắn còn có Naruto giống nhau. Đều là Jinchuriki, đồng thời đối phương vẫn cùng vĩ thú trở thành đồng bạn. Điều này làm cho hắn và Naruto đều phi thường ước ao. Vĩ thú ngọc là cái gì? Gaara đi tới Killer Bee trước người khiêm tốn thỉnh giáo. Killer Bee mang theo khôi hài hắc sắc kính râm, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bất điểm. Xa nhẫn, Ichibi, không sai, ta là Ichibi Jinchuriki. Gaara, ta ở trong hình ảnh gặp qua ngươi. Tương lai ngươi, diễn thuyết ra sức, tên hỗn đản này tên ngu ngốc kia. Killer Bee HRAP, hip hop phạm nhi thủ thế mang theo nhịp điệu. Vĩ thú ngọc, vĩ thú mạnh nhất công kích, cuối cùng áo nghĩa, thực lực cường đại, Oza, Gaara, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, cơ bản nghe hiểu, không cần khách khí, ngu ngốc hỗn đản, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trong hình ảnh, lục vĩ Naruto đang ở tụ tập vĩ thú ngọc. Pain lấy vạn tượng thiên dẫn hấp thụ cự nham nện ở lục vĩ Naruto trên người. Khiến cho vĩ thú ngọc trước giờ bạo tạc. Thình thịch, ngoặc kép, cái kia bạo tạc như một viên đầu đạn hạt nhân. Để trong hình ảnh những thứ kia cự ly xa quan sát đến tình huống bạch nhãn tộc nhân không cách nào. Hình dung, mau nhìn a, có người chỉ vào bạo tạc hình dáng phía sau giống như hiển lộ ra Uzumaki Naruto nói. Nanabi, đã sắp phải xuất hiện đệ thất cây cái đuôi. Làm sao bây giờ, đã ngăn chặn Pain, liền không cần tiếp tục tăng thêm cái đuôi số lượng a. Xem phim người trong. Chỉ có Shikamaru cùng cha hắn nhìn thấu không thích hợp. Các ngươi nhìn cái bên có thể không phải chỉ là chạy trốn. Hắn nhất định có cái gì kế hoạch. Conan nhìn về phía bên cạnh bên suy đoán nói. Chẳng lẽ một cái khác tương lai ngươi cần cái kia? Pain, đại khái là vậy. Trong hình ảnh, Pain đem hoàn toàn mất lý trí Uzumaki Naruto hấp dẫn đến một chỗ rừng rậm. Chibaku Tensei, đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Naruto bị tảng đá phong ấn. Quả thực giống như là đem Naruto biến thành nam châm. Hấp dẫn tất cả đá lớn đưa hắn bọc lại. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên gặp qua chiêu thức này, Senju Tobirama nói. Là, vâng, đúng, mạnh nhất phong ấn thuật. Đã từng lục đạo tiên nhân dùng chiêu thức này đem ý đồ hủy diệt thế giới nữ nhân phong ấn. Hắn, dừng một chút. Ánh trăng hoặc có lẽ là mặt trăng. Chính là phong ấn nữ nhân kia cuối cùng hình thành. Ngoặc kép chấm than. Mặt trăng. Mọi người thấy trong hình ảnh đem Naruto bọc lại nham thạch từng bước mở rộng. Đã có hình thành một vách núi. Thậm chí là tiểu hình mặt trăng trạng thái phát triển. Ngươi quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Mặt nạ nam nói. Nhị đại mục Hokage. Chuyện của ngươi sau đó mới nói. Mặt nạ nam. Sách. Kakashi cúi đầu, lóe lên từ ánh mắt bi thương tâm tình. Hắn không biết mình suy đoán có bao nhiêu căn cứ. Thế nhưng, một, không trong hình ảnh bao vây lấy lục vĩ Naruto nham thạch cầu càng lúc càng lớn. Thực sự giống như thiên thượng ánh trăng một dạng. Toàn bộ thế giới đang ở xem phim nhân cũng bắt đầu khẩn trương. Vì thiếu niên này phía sau vận mệnh bắt đầu lo lắng. Pain, cửu vĩ bắt được, hoàn thành. Naruto, Naruto quân, ở cuối xe, đứng lên nha, cái tương lai kia ta đây. Xem phim nhân, liền Naruto mình cũng kích động. Có thể trong hình ảnh cái kia Naruto lại dị thường trầm tĩnh. Hắn lâm vào chính mình tầng sâu tâm lý, cũng để cho sở hữu xem phim nhân. Để toàn bộ thế giới nhìn thấy hắn trong cơ thể cái kia bị đệ tứ mục Hokage phong ấn ám kim sắc cự. Đại lao lung. Tại sao sẽ như vậy? Thật là thống khổ. Trong hình ảnh giọt nước đã đạt đến vượt lên trước 16 tuổi Naruto chân nhỏ cao độ. 12 tuổi hạ nhận Uzumaki Naruto quan sát hình chiếu. Hắn còn nhớ rõ. Trong cơ thể cửu vĩ nói với quá hắn. Những thứ kia không phải giọt nước. Là nước mắt của hắn. Chảy vào trong lòng nước mắt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trong hình ảnh Naruto tự vấn. Đem toàn bộ phá hư. Đem để nội tâm của ngươi giao cho ta. Ta giúp ngươi đem để cho ngươi thống khổ đồ đạc phá hư. Trong hình ảnh biến đến khủng bố. Naruto rộng mở trong quần áo lộ ra đệ tứ mục Hokage Hanafuin Shiki. Lúc này xem phim đệ tứ mục Hokage sắc mặt kinh khủng dị thường. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm hình chiếu. Nanabi, không phải bát vĩ. Nhanh như vậy thời gian Naruto đã đạt đến bát vĩ trình độ. Trong hình ảnh sở hữu mộc độn phong ấn thuật đại hòa kinh hoàng không gì sánh được. Một ngày đạt được bát vĩ, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoặc kép, cửu vĩ. Cửu vĩ lập tức phải thay thế được Naruto. Ngoặc kép chấm than. Hình chiếu vẻ ngoài ảnh bần dân. Ninja, đã vì cái kia nhiều lần xuất hiện tại trong hình ảnh. Để bọn họ đau lòng. Để bọn họ phấn chấn thiếu niên lo lắng. Có người bởi vì kế tiếp trong hình ảnh vật nhìn phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Bởi vì trong hình ảnh từ tên là Chibaku Tensei thuật bên trong chui ra ngoài đã không phải là loài người. là vẫn bị lột da lớn đại yêu quái. Đúng, đúng yêu hồ. Xong, thực sự xong. Đó đã không phải là Uzumaki Naruto. Hắn biến thành cửu vĩ yêu hồ. Hôm nay cập nhật, 1. Huyễn Long cửu phong tận. Câu tự động đặt nha. Nói lời giữ lời, vé tháng bài danh đến tên thứ 6 tăng thêm. Hiện nay là đệ thất danh. Còn kém một chút xíu điểm. Lếu lều tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.